Cửu vực kiếm đế, chương 2853, Lâm Thiên đế tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Thiên binh Tô Gia A. Đây chính là thiên hạ luyện khí đệ nhất gia tộc. Nội tình càng là sâu không lường được A, anh nợ em một câu yêu thương. Một lão già nghe được cái này trẻ tuổi võ giả khinh thị lời nói. Lạnh giọng nói ra, bình thường luyện khí gia tộc, đương nhiên không tính cái gì. Nhưng là thiên binh Tô Gia nhưng khác biệt. Đây chính là trong thiên hạ. Một cái duy nhất có thể luyện chế ra cực đạo tiên binh gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả lạnh giọng nói ra. Một kiện cực đạo tiên binh. Thậm chí có thể cải biến tiên đế ở giữa một trận chiến đấu. Dù là không tính cực đạo tiên binh. Một kiện cực phẩm tiên khí. Cũng có thể gia tăng tiên tôn ba thành thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều tiên tôn. Thậm chí tiên đế. Vì tiên khí, đều hội cầu đến thiên binh Tô Gia trên đầu đi. Cái này thiên binh Tô Gia, mặc dù chỉ là một cái gia tộc, nhưng là địa vị hắn. Thế nhưng là so với một chút bá chủ thế lực, đều không kém chút nào. Mong muốn cầu thiên binh Tô Gia luyện khí tiên tôn, cũng không biết có bao nhiêu. Ai dám trêu chọc thiên binh người Tô Gia, cái kia chút tiên tôn. Vì chiếm được thiên binh Tô Gia hảo cảm, thế nhưng là sẽ trực tiếp xuất thủ. Tại Ly Hận Thiên, thà rằng là đắc tội Thanh Phong Tông. Vậy không thể đắc tội cái này thiên binh Tô Gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ như vậy, nghe xong lão giả này lời nói. Trên thuyền rất nhiều tuổi trẻ võ giả, mới hiểu được đến, cái này thiên binh Tô Gia vì sao có địa vị như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Thiên An Hào thuyền trưởng. Đều là muốn cung kính nghênh đón cái này bọn hắn. Với lại hai người này thân phận. Tại thiên binh Tô Gia vậy không giống nhau. Nam tử kia. Thế nhưng là Tô Gia tứ công tử. Cái này tứ công tử. Thế nhưng là Tô Gia dòng chính. Tô Gia lão tổ trực hệ hậu đại. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành Tô Gia người cầm quyền một trong. Địa vị cao cả, anh nợ em một câu yêu thương. Còn nữ kia tử, Tô Hà càng là thiên binh Tô Gia đệ nhất thiên tài. Nàng mặc dù là xuất thân chi thứ, thế nhưng là con đường luyện khí, lại là đã đăng phong tạo cực, danh xưng Tô Gia vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Niên kỷ bất quá chừng 20, đã có luyện chế cực phẩm tiên khí năng lực, nàng dung mạo. Càng là Tô Gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nghe nói rất nhiều tông môn cường giả. Tiên đế về sau. Đều có mong muốn cưới nàng ý nghĩ. Nghe nói gần nhất rốt cục định xuống. Cùng Cửu Hoa Thiên Lâm Thiên đế tử định ra hôn ước. Nghe nói lần này. Tô Tứ Công Tử cùng Tô Hà Tiểu Thư muốn đi Cửu Hoa Thiên. Chính là vì đi đính hôn ước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiên đế tử. Chấm, rất nhiều võ giả, đối với thiên binh Tô Gia, có lẽ chưa quen thuộc, nhưng là nghe được Lâm Thiên đế tử bốn chữ này thời khắc. Cũng là vì thở dài, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiên đế tử, Lâm Thiên tiên đế chi tử, hắn mặc dù là Cửu Hoa Thiên võ giả, lại là thanh danh vang vọng ba đại thánh vực, cái này Lâm Thiên đế tử tên. Cũng không chỉ là bởi vì Lâm Thiên tiên đế danh hào. Mà là bởi vì cái này Lâm Thiên đế tử. Chính là Cửu Hoa Thiên đệ nhất thiên tài. Được xưng là Cửu Hoa Thiên bên trong. Có khả năng nhất thành tựu tiên đế thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là Lâm Thiên đế tử. Càng là xuất thân từ phiếu miểu thần cung. Đây chính là Cửu Hoa Thiên bá chủ tông môn. Bàn về thế lực. Không kém Thanh Phong Tông, Lâm Thiên đế tử sư tôn, càng là phiếu miểu thần cung đương đại cung chủ, Mạc Ảnh tiên đế đệ tử. Lâm Thiên đế tử đã là bị định vị phiếu miểu thần cung thiếu cung chủ. Chỉ cần là hắn một khi thành tựu tiên đế, liền là có thể kế thừa phiếu miểu thần cung, cung chủ vị trí, trở thành cái này phiếu miểu thần cung cung chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên đế chi tử, lại có tiên đế vi sư, càng là phiếu miểu thần cung thiếu cung chủ. Cái này mấy thân phận cộng lại, để Lâm Thiên đế tử trở thành cửu hoa thiên trong lịch sử nhất uy danh hiển hách thiên tài một trong. Lâm Thiên đế tử hiện nay tại cửu hoa thiên bên trong danh vọng, loáng thoáng thậm chí đều là muốn vượt qua Lâm Thiên tiên đế. Thậm chí rất nhiều người phỏng đoán, hắn tương lai thành tựu, thậm chí là hội siêu việt phụ thân hắn. Lâm Thiên tiên đế, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thiên đế tử, cùng Tô gia đệ nhất thiên tài Tô Hà thông gia. Cái này tương lai địa vị, không có thể lay động. Phiếu miểu thần cung cùng thiên binh Tô gia, hai cái này quái vật khổng lồ, nếu như liên hợp lại lời nói, ba đại thánh vực bất luận cái gì một phương thế lực, đều không phải là đối thủ của bọn họ a. Một số võ giả kinh hô nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn cũng biết hai người này thân phận cỡ nào tôn quý. Vậy trách không được Thiên An Hào thuyền trưởng sẽ như thế trịnh trọng nghênh đón. Anh nợ em một câu yêu thương. Những nghị luận này, Sở Phong Miên đều không có nghe vào trong tai. Ánh mắt của hắn lại là một mực nhìn về phía dưới, rơi vào cái kia Tô Hà trên thân. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra một chút dị dạng quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới, nhìn xem người tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cung nghênh tứ công tử. Cung nghênh Tô Hà tiểu thư. Thiên An Hào thuyền trưởng cung nghênh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuyền trưởng không cần khách khí. Cái kia Tô gia nữ tử Tô Hà chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyến này còn muốn phiền phức thuyền trưởng. Không phiền phức, vì Tô Hà tiểu thư, tứ công tử làm việc là ta vinh hạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên An Hào thuyền trưởng vội vàng nói. Đi nhanh một chút đi. Trên đường còn muốn đi một chuyến Loạn Thần Hải. Không thể tại chậm trễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô gia tứ công tử không kiên nhẫn nói ra. Loạn Thần Hải, đây chính là hư không thú hang ổ. Chúng ta Thiên An Hào phòng bị không tính mạnh, với lại không có tiên tôn cường giả hộ tống. Một khi đi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên An Hào thuyền trưởng có chút do dự. Hộ tống cường giả không cho phép muốn các ngươi. Chỉ cần ngươi có thể dây an toàn chúng ta đi vào đi một vòng là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên An Hào thuyền trưởng còn chưa có nói xong, liền bị Tô gia tứ công tử lạnh giọng ngắt lời nói. Đồng thời liền sau lưng hắn lại nổi lên hai tên lão giả bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên tôn, hai vị tiên tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều cảm nhận được hai vị này trên người lão giả ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Kinh ngạc nói, cái này Tô gia hai người hộ vệ, thế mà không chỉ là bốn vị tiên thánh, càng là có hai vị tiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết một vị tiên tôn đặt ở ba đại thánh vực bên trong, nhưng đều là đủ để khai tông lập phái cường giả, thành lập được nhất phương tông môn, truyền thừa võ đạo. Mà liền xem như không muốn khai tông lập phái, cũng có thể gia nhập vào một chút trong tông môn đi. Liền xem như tại Thanh Phong tông dạng này bá chủ trong tông môn, một vị tiên tôn cũng là trưởng lão, đãi ngộ cùng cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị tiên tôn hiện tại thế mà làm hộ vệ, để rất nhiều võ giả đều khiếp sợ đến cực điểm. Cho dù là cái kia kiến thức rộng rãi Thiên An Hào thuyền trưởng, đều là không khỏi ngây ngần cả người. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh phản ứng lại đây, mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã Tô gia đã chuẩn bị xong cái kia đi một chuyến Loạn Thần Hải, vậy không tính cái gì. Lên thuyền A, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên An Hào thuyền trưởng đi tại phía trước. Cái kia Tô gia hai người. Theo ở phía sau. Tiếp xuống chính là cái này Tô gia hộ vệ. Cùng nhau đi đến trên thuyền tới. Làm sao nhiều người như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Tô gia tứ công tử lên thuyền. Nhìn xem trên thuyền bong thuyền đứng đấy người. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần lãnh ý. Bất mãn nói ra. Cái này chút. Đều là muốn cùng đi Cửu Hoa Thiên võ giả. Bọn hắn rất nhiều người sớm liền mua vé tàu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên An Hào thuyền trưởng vội vàng giải thích nói. Đem bọn hắn đuổi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô gia tứ công tử nhướng mày nói ra. Không cần như thế. Chúng ta dù sao cũng là kẻ đến sau. Đem bọn hắn đuổi xuống cũng quá mức bá đạo. Cho chúng ta tìm mấy cái yên tĩnh gian phòng là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay lúc này, bên cạnh Tô Hà đột nhiên mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.